Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Thiên Cung Tứ Đại Phụ Thần. Hoang đường, Diệt Tông phụ cận tòa kia ẩn nấp khe nứt ôn tuyền. Một chút thanh thúy tiếng nước rung động, Ngô Vọng chậm rãi chìm vào tràn ngập xương trắng mặt nước. Hai tay vịn bên bờ hòn đá, trong mắt lưu chuyển qua một chút cảm khái. Chính là sao lốm đốm đầy trời. Trên bầu trời kia hai đầu giao hội ngân hà. Tại cái này khe nứt rải xuống đầy trời tinh huy. Xem nửa ngày trước kết thúc sự kiện lần này. Ngô Vọng đáy lòng tự nổi lên hai chữ này. Hoang đường. Hắn kỳ thật minh bạch. Tại sao lại xuất hiện loại tình hình này? Nhân vực chúng tu sĩ trình độ cao thấp không đều. Tam quan. Song thương có khá lớn chênh lệch. Nhiều khi. Sự kiện bản thân chỉ là một cái kíp nổ tư dục tung hoành. Tham niệm quấy phá, tại nhân vực chi địa, rất dễ dàng liền hội bị những này tư dục, phác họa ra đủ loại, ngũ hoa bát môn, thậm chí cảm giác có chút hoang đường tình hình. Chớ nói chi là có ý khác chi nhân trong thời gian ngắn đại diện tích tản lời đồn. Kích động nhân vực các tu sĩ tâm tình, những cái kia tụ tại Phù Ngọc Thành bên trong, không ngừng chỉ trích hắn người. Ý đồ là liễu ra ra mặt người. Đại bộ phận chỉ là bị cảm xúc bắt chói. Ngô Vọng trên người bọn hắn thấy được một đầu thâm uyên. Kia thâm uyên từng ý đồ đem hắn thôn phệ. Còn tốt hắn lần này miễn cưỡng né tránh. Chỗ này khe nứt tả hữu. Đại trưởng lão cùng Dương Vô Địch bọn hắn đang khắp nơi tuần tra. Diệt Tông mọi người mặc dù đối như vậy kết quả nhảy cẫng hoan hô. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ có chút khẩn trương. Sợ có người đến hại bản thân tông chủ. Khe nứt phía dưới. Ngô Vọng ngồi tại ấm áp trong suối nước. Để cho mình tư duy không ngừng phát tán. Lại nhớ mong lên dừng lại tại Bắc Dã mọi người. Minh Xà từ hắn sau lưng đứng an tĩnh. Nàng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng kia giống như ngoan thạch điêu khắc thành phần lưng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng lường trước. Đã từng thập đại hung thần, uy hiếp nhân vực bắc bộ biên cảnh dài rằng giặc tuế nguyệt đại hoang dị thú. Tổng không có khả năng lắm sẽ nghĩ một chút không an phận sự tình. Cũng tỉ như, ân nghĩ cọ, Ngô Vọng đưa tay nâng lên nước suối tưới lên đầu vai. Tiên thức vừa lúc bắt được những cái kia chạy về nơi đây bạn bè. Nhưng lại chưa trúng đoạn suy nghĩ. Hắn đang nghĩ về sau đường xá. Nhân vực tuy tốt. Bạn bè tuy nhiều, nhưng việc này lại cho Ngô Vọng đầy đủ tỉnh táo. Nhân vực bên trong cũng không phải là chỉ có quang minh một mặt. Minh cùng ám hỗ sinh, thiện ác đem đối ứng. Không có khả năng có hoàn toàn quang minh, cũng không có khả năng có tuyệt đối thiện niệm. Giống như hắn quên ở đâu nghe được một câu người người đều e ngại mộng yểm. Nhưng người tự thân liền là dùng cảm giác ưu việt làm thức ăn mộng yểm. Ai, Ngô Vọng thở một hơi thật dài. Chủ nhân, là có chút không vui sao? Minh Xà nhẹ giọng hỏi. Cũng không có gì. Hai ngày này nên nghĩ rõ ràng đều nghĩ rõ ràng. Ngô Vọng thấp giọng nói. Nhân vực tuy tốt, lại không thế nào thích hợp ta nơi đây mặc dù phồn hoa. Lại không phải là lý tưởng của ta quốc. Lý tưởng quốc chính là mình trong tưởng tượng quốc. Ra, Ngô Vọng cười nói. Muốn nói với ngươi những này làm gì? Ngươi là hung thần, tất nhiên là không hiểu. Minh Xà khẽ vuốt cằm, khốc khốc mang trên lưng hai tay, triển lộ lấy tự thân mỹ lệ tư thái. Cũng không nói nhiều, không bao lâu, mấy đạo thân ảnh từ Phù Ngọc Thành phương hướng chạy đến. Lại là Hình Thiên cùng Hình Thiên lão sư một nhóm. Quý Mặc đã tối tự rời đi tại Ngô Vọng bị muôn người mắng mỏ lúc chưa thể thuyết phục bản thân Di Mẫu. Cô mẫu hiện thân hắn, cũng không nghe theo trưởng bối trong nhà khuyến cáo. Tới nơi đây cùng Ngô Vọng lôi kéo làm quen. Hình Thiên giờ phút này đã là tỉnh. Liền là kia thon dài cổ có chút lệch ra. Một thân một mình nhảy vào khe nứt. Nên là lão sư hắn đánh một cái tát kia không thể khống chế tốt lực đạo. Quá dùng sức chút ít. Cái này, Hình Thiên trừng mắt, nhìn xem trong nước Ngô Vọng. Muốn nói chút gì? Lại chỉ có thể thở dài. Ngô Vọng yên lặng cho mình chỗ yếu hại nhiều tăng mấy tầng kết giới. Cười nói. Lão ca ngươi cái này than thở cái gì này. hình thiên sải bước hướng về phía trước đến. Minh xà tự hành biến mất thân hình. Cái này Bắc Dã bên ngoài lớn nhất thị tộc tiền nhiệm thiếu chủ. Yên lặng ngồi ở bên bờ trên tảng đá lớn. Trầm mặc một hồi lâu. Mới nói. Không thể. Chúng ta liền trở về đi. Hồi Bắc Dã Hồi trở lại Bắc Dã. Hình thiên nói. Tại cái này bị uất khí làm gì tại Bắc Dã trên thảo nguyên. Chúng ta muốn đi đâu thì đi đó. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Lão ca ngươi nói là thật muốn đi cùng đi. Nhân vực không đợi cũng được. Cái này, hình thiên thoáng sửng sốt. Dường như không nghĩ tới Ngô Vọng lại tốt như vậy thuyết phục. Hắn gãi gãi đầu, thầm nói. Muốn đi có thể. Ta trước cùng nhân hoàng các bên kia chào hỏi. Mặc dù nơi này có rất nhiều người rất làm cho người khác chán ghét. Nhưng tổng thể tới nói. Cũng là thật không tệ. Ha! Ngô Vọng cười âm thanh. Người xem, vẫn không nỡ thế giới phồn hoa này. Hiểu được Bắc Dã sinh hoạt có chút đơn điệu đi, hình thiên ngượng ngùng cười cười. Nhưng tùy theo tựu ngay ngắn khuôn mặt, nhân vực tuy tốt, nhưng vẫn là bản thân càng tốt hơn. Lão đệ, hai người chúng ta ở chỗ này bị bọn hắn xem như dị loại. Nói không chừng tại một chút lão tiền bối trong mắt, chúng ta tu hành pháp đều là bọn hắn bố thí tới. Ta dù sao hiểu được. Người ở chỗ này bị khinh bỉ bị lớn. Kia cái gì nhân hoàng không nhân hoàng. Về sau ngươi làm nhân hoàng. Che chở những này phía sau đâm chúng ta sống lưng ra hỏa kia không biệt khuất sao. Ngô Vọng nói. Ta cầm âm dương đại đạo ra. Bất quá là kéo dài kế sách. Tránh cho thế cục chuyển biến xấu. Chuyện này tiếp tục phát triển. Sợ rằng sẽ tác động đến nhân hoàng uy tín. Hình thiên. Có chút mộng. Cái này cùng nhân hoàng uy tín có quan hệ gì? Ta một mực là thần nông tiền bối ra sức bảo vệ. Cũng bị cho rằng là nhân hoàng các toàn lực nâng đỡ nhân hoàng kế vị người. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta có thể tại nhân vực vô thanh vô tức biến mất. Nhưng tự thân danh vọng vẫn là không thể phạm sai lầm để lọt. Như hôm nay ta bị đánh thành thiên cung nội ứng. Nhân vực nội bộ tất nhiên sẽ sinh ra dung chuyển. Ta chỉ là tại tránh cho tình hình như vậy thôi. Vô thanh vô tức biến mất tục xưng chuồn mất. Ngô Vọng nhíu mày. Hình thiên hai mắt tỏa sáng. Cười nói. Vậy là được. Biết ngươi không muốn làm nhân hoàng liền tốt. Ta liền sợ ngươi làm oan chính mình. Cái này nhân hoàng thật coi lên. Kia cỡ nào biệt khuất. Nhân hoàng hai chữ gánh chịu quá nhiều. Ngô Vọng ngáp một cái. Người nào thích làm ai làm. Ta nhiều lắm là giúp đỡ chút. Hôm nay không có trực tiếp phất tay áo tử đi khỏi. Thuần túy là xem ở tinh. Khục, bên kia thẩm vấn như thế nào tạm được. Bắt được không ít gian tế. Hình thiên giải khai ủng ra. Lộ ra một đôi có thể so với tượng cước bàn chân to. Nhập vào trong suối nước. Chỉ một thoáng. Ngô Vọng có thoát đi nơi đây xúc động. Bất quá vì chiếu cố lão ca mặt mũi. Hắn chỉ có thể không nhúc nhích. Hình thiên lẩm bẩm, dù sao ta nghe lão sư nói. Lần này thiên cung tính toán chúng ta. Đã có thể xác định. Tất cả mọi người rất tức giận. Phù Ngọc Thành bên kia tụ tập tu sĩ còn có rất nhiều không có tản ra. Đều tại chờ lệnh nhân hoàng các. Phản công Trung Sơn bất quá luôn cảm giác. Việc này phía sau cũng có người bên ngoài tính toán. Không sao. Hẳn là nhân hoàng các chính mình tại an bài. Ngô Vọng cười nói, mặc dù còn không biết thần nông tiền bối là có ý gì, nhưng nhân vực ngược lại là thật không tốt, như vậy sự tình không hề làm gì, cái kia còn có thể thật đánh, hình thiên cau mày nói. Trung Sơn kia là tiên thiên thần địa bàn, chủ động đánh đi ra, nhân vực tựu đã mất đi Phục Hy tiên hoàng lưu lại rất nhiều đại trận che chở. Tử thương khẳng định rất thảm trọng, tử thương Ngô Vọng hơi suy tư. Ẩn ẩn nghĩ đến một chút cái gì. Nhưng hắn rất nhanh liền thoải mái cười một tiếng. Để thần nông tiền bối chính mình công việc chính là. Hắn cũng không cần quản nhiều những thứ này. Lão ca ngươi không như sau đến bong bóng. Còn lão ca, hình thiên bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt chỗ cởi quần áo. Ngô Vọng có thể cảm giác được minh xà khí tức đã từ đó chỗ biến mất. Hình thiên mắng, ta không phải lão ca ngươi. Người khác, đừng, gọi ta lão ca. Lão ca ngươi không phải cái kia Thiên Cung tiểu thần Thụy thần sao? Hừ hừ. Ngô Vọng nhíu nhíu mày. Hô một tiếng. Đại lãng ca. Cái này cũng không tệ lắm. Hình Thiên lập tức thỏa mãn gật gật đầu. Nằm nước suối đi đến Ngô Vọng đối diện. Thư thư phục phục ngồi xuống. Cùng Ngô Vọng thương lượng lên về sau nên như thế nào dự định. Ngô Vọng nhìn Hình Thiên vài lần. Bình tĩnh chỗ mở ra chính mình quanh người kết giới. Thân hình cũng ngồi thẳng tắp chút ít. Ách, không uổng. Cùng này đồng thời. Tinh quang chiếu rọi trung sơn ở giữa chi địa. Đại tư mệnh, ta giống như nói với ngươi là. Để ngươi cắt đứt Vô Vọng Tử cùng nhân vực liên quan. Thiên cung chỗ cao nhất. Phủ kín kim quang trong đại điện. Thân người đuôi rắn Thiên Đế phủ lấy màu đen cẩm bào. Nằm nghiêng tại thật cao trên bảo tọa. Bên cạnh nổi lơ lửng từng cái vải vóc. Trên đó lại là huyền ảo thâm thúy họa tác. Đế khốc kia thon dài đầu ngón tay có chút lay động. Phía dưới đứng đấy đại tư mệnh đã nhịn không được cúi đầu. Bệ hạ, việc này không phải là ta một mực tại nhìn xem. Ngươi là muốn nói, không phải là ngươi mưu tính chi tội. Quả thật kia Vô Vọng Tử quá mức giảo hoạt, còn ẩn giấu âm dương đại đạo chưa triển lộ qua, đại tư mệnh kia cao thân hình. Không khỏi thả thấp hơn chút ít. Bệ hạ minh giám ta xác thực minh giám. Đế khốc khẽ thở dài âm thanh. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể, đuôi rắn kia hóa thành quần dài bao khỏa hai chân. Hắn nói, nhân vực phát sinh sự tình, một mực tại ta nhìn soi mói. Vô Vọng Tử có thể qua cửa ải, ngược lại không có vượt quá ta đoán trước. Ngươi lần này có thể nghĩ đến lợi dụng những cái kia vô tri không sợ chi nhân. Ngược lại là có chút không sai, so trước đây biến thông rất nhiều. Thôi, kia âm dương đại đạo sự tình. Cũng là trách không được ngươi. Vô Vọng Tử dùng phục hy chi mệnh thuyết phục nhân vực. Việc này cũng tại ta trong dự liệu. Đại tư mệnh không khỏi khẽ giật mình. Đế khốc cười khẽ âm thanh. Từ trên đài cao chậm rãi mà xuống. Đại điện kia tứ phía, xa xôi, trên vách tường. Từng đạo bộ dáng kỳ dị thân ảnh thoáng hiện lại tiêu tán. Tựa hồ có đạo đạo thân ảnh nhìn chăm chú lên đại tư mệnh. Đế khốc tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng cái này rất nhỏ tiếng bước chân, lại làm cho đại tư mệnh hô hấp đều có chút hỗn loạn. Thiên Đế nhẹ nhàng thở dài, đại tư mệnh khẽ nhíu mày, mục quang lại tại run nhẹ nhẹ. Cộc, Đế khốc tay phải đột nhiên nhấn tại đại tư mệnh đầu vai. Đại tư mệnh không khỏi chân mày nhíu sâu hơn chút ít. Người đang sợ ta, Đế khốc tiếng nói mang theo một chút trống rỗng cảm giác. Đại tư mệnh lập tức nói, bệ hạ. Lần này nhân vực sự tình thất bại, ta tự cam lãnh phạt. Thất bại, Đế khốc cười nói, ngươi kỳ thật đã làm được. Đại tư mệnh không khỏi sững sờ. Đế khốc đưa tay điểm nhẹ, đại tư mệnh phía sau xuất hiện Thiếu Hứa Vân sương mù. Mây mù ngưng tụ thành hai cái giường êm, một phương chân cao bàn, trên đó bày biện tổng thể. Sau đó, cái này Thiên Đế tiện tay gảy, đại tư mệnh cúi đầu. Trước mắt tầm mắt biến hóa ở giữa, đã là đứng tại giường êm cùng bàn vuông chi gian. Ngồi, tạ bệ hạ, đại tư mệnh chậm rãi nhập tọa, mục quang nhất thời có chút phức tạp. Liền nghe Đế khốc chậm rãi nói, người ta quen biết đã qua vô số tuế nguyệt, cùng nhau khu trục trúc long, cùng nhau khai tịch bây giờ thiên địa sinh linh việc trọng đại. Bây giờ đã qua dài rằng giặc tuế nguyệt, cùng đã bao nhiêu năm mấy chục vạn năm nên là có. Hắn tiếng nói mười phần ôn hòa, giống như là tại đơn thuần cùng đại tư mệnh hồi lâu. Đại tư mệnh ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt mới vừa vào tòa bóng người. Khóe miệng lộ ra mấy phần đắng chát mỉm cười. Dù là lại hãm sâu trong cuộc, đại tư mệnh cũng biết. Lần này Thiên Đế không hàng trừng phạt mà là nói những này hồi ức. Đối với mình càng thêm bất lợi. Có thể bệ hạ còn xin có chuyện nói thẳng. Chỉ là muốn cùng ngươi tự ôn chuyện thôi. Đế khốc, chậm rãi nói. Đại tư mệnh, ngươi ta chi gian. Kỳ thật không cần có quá nói thêm phòng ngự. Ta có thể đối ngươi nói thẳng. Trước đây ta từng bước một áp ngươi. Bách ngươi, cũng không phải là chỉ là trật tự hóa thân tại làm những này. Theo thiên cung lập xuống. Theo toại nhân thị cướp đi hỏa chi đại đạo. Ta ngay tại làm chuyện này. Mà biết được việc này. chỉ có ta tự thân. Đại Tư Mệnh hỏi, bệ hạ coi là thật muốn ta đại đạo không? Trước kia là từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ đã không tất yếu. Đế Khốc khoát khoát tay, cười nói, ngươi ta đều biết, viễn cổ một trận chiến có thể ký kết thiên địa phong ấn. Nhưng thật ra là bởi vì sinh linh chi lực, hỏa chi đại đạo bị đoạt sau khi đi. Chúng ta những này tiên thiên thần ăn ngủ không yên. Hiểu được thời viễn cổ có người tiên đoán sinh linh đại kiếp sẽ tới rất nhanh. Mà buồn cười là, thiên địa phong ấn cơ sở là sinh linh chi lực. Chúng ta nhất định phải duy trì thiên địa ở giữa những này có tự thân trí tuệ sinh linh. Có nhất định số lượng, như thế mới có thể củng cố thiên địa phong ấn, ngăn cản Trúc Long trở lại. Sở dĩ, ta đem hy vọng ký thác vào ngươi muội muội trên thân. Đại Tư Mệnh nhắm mắt than nhẹ. Trong đại điện an tĩnh một trận, chỉ có gió nhẹ thổi qua cái kia kim sắc màn tre vang động. Phảng phất có thể nghe thấy trên vách tường bóng người xì xào bàn tán. Nhưng cẩn thận lắng nghe, lại không phát hiện được cái gì. Đại Tư Mệnh nói, bệ hạ, ta xác thực không bằng nàng. Nàng so ngươi càng để ý sinh linh. Đây là duy nhất nguyên nhân. Ta là thiên đế, phải đi cân nhắc những thứ này. Đế Khốc ấm giọng giải thích. Ta muốn cho sinh linh đại đạo trở lại, thăng cấp thiên địa trật tự, nhờ vào đó triệt để ngăn chặn Trúc Long trở lại con đường. Kỳ thật, của ta trật tự hóa thân hẳn là thành công, nhưng phát sinh một chút rất kỳ diệu sự tình. Lần kia ta không biết vì cái gì tự thất bại, người sống tiếp được, lại đối ta sinh ra căm hận. Đại Tư Mệnh nhíu mày hỏi, bệ hạ, ta không nên căm hận sao? Tất nhiên là hẳn là. Đế Khốc cười nói, người giờ phút này còn có thể ngồi ở chỗ này nghe ta nói những này. Ta đã là cảm thấy vui mừng. Hôm nay nói với ngươi những này, cũng không phải là ôm lấy cái mục đích gì. Đại Tư Mệnh, ngươi biết được sao? Lần này kỳ thật ngươi đã thắng. Bệ hạ đây là ý gì? Đại Tư Mệnh cười khổ nói, không phải là tại diễu cợt chúng ta kia vô vọng tử đã đến nhân vực duy trì. Nhân hoàng tương hộ. Âm dương đại đạo đi theo. Chính như thổ thần nói, lần này vẫn như cũ là biến khéo thành vụng, ngược lại thành vô vọng tử leo lên trên bậc thang. Chung quy là ta đánh giá thấp vô vọng tử trong tay át chủ bài. Để vô vọng tử cảm nhận được những sinh linh kia ngu xuẩn, đầy đủ, còn có âm dương đại đạo sự tình, người xác thực không cần canh cánh trong lòng. Kia cùng ta có liên quan. Đế Khốc nghiêm mặt nói, ta lưu lại ngươi nói những này, cũng chỉ là muốn cho ngươi chớ có bị việc này đả kích. Lần nữa tỉnh lại, có lẽ ta chi kết cục, chính là hiến tế tự thân thôi. Không cần, Đế Khốc nói, ta đã có đối phó Trúc Long chi pháp. Không cần lại hy sinh ngươi hoặc là cái nào từ viễn cổ đi theo ta đến nay hảo hữu. Hảo hữu đại, Tư Mệnh trong mắt hơi có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Đế Khốc. Vừa lúc cùng Đế Khốc hai mắt nhìn nhau, này thiên cung chi chủ có chút tùy ý ngồi tại giường êm bên trong. Mục quang bình yên bên trong mang theo một chút áy náy. Đại Tư Mệnh nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, bên miệng lộ ra một chút nụ cười tự diễu. Chậm rãi cúi đầu, cung cấp bệ hạ ra roi. Không hỏi xem ta đem như thế nào tâm tư của bệ hạ. Ta vĩnh viễn đoán không ra triệt. Bệ hạ chỉ cần nói cho chúng ta nên làm cái gì liền có thể. Đại Tư Mệnh lời nói một trận, thấp giọng nói, như bệ hạ cần đầu này đại đạo, còn xin trực tiếp nói. Giống như trước đây là sợ ta muội cừu thị thiên cung. Kia ta có thể nghĩ chút ít biện pháp, để nàng đối thiên cung hiệu chung. Hai người các ngươi bình an liền có thể. Đế Khốc híp mắt cười, thẩm đạc trật tự hóa thân ký ức. Ta đã có phát hiện, nếu như ta đi quá nhanh, xuất thủ quá ác, liền hội phát sinh một chút kỳ diệu sự tình. Sau đó ta hội, sẽ, mô phỏng một đạo ý chỉ. Sách phong thiên cung tứ đại phụ thần, ngươi cùng muội ngươi đều là trong đó. Một cái khác thần là thổ thần. Đại Tư Mệnh rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, bệ hạ như vậy ngôn ngữ, là khuyên hắn chưa từng nghĩ. Đúng là như vậy, kết quả Đại Tư Mệnh gần như thốt ra. Ai sẽ là vị thứ tư phụ thần? Đế Khốc cười phun ra hai chữ. A, Phùng Xuân, Bắc Dã,